1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, thứ nhất. Quách Đông Vân Hương Cảng Ngân Đảo Công ty Mậu Dịch Liên Hợp Tài vụ Cố vấn An Bản Tài sản Công ty. Quản lý chính thức hướng AM đưa ra không phải ước thúc tính thu mua hợp đồng. Giá thu mua là mỗi cỗ 5.55 × 5. 95 bảng Anh, nếu như AM phân tách dưới cờ Yêu Khang máy tính nghiệp vụ. Thu mua hợp đồng báo giá thì làm mỗi cỗ 4.85.1 bảng Anh. Cũng yêu cầu AM cung cấp tài liệu để đối nó tình huống cùng công trạng tiến hành giảng hòa ước định. Lúc này Quách Đông Vân đã cùng Italia Olivetti tập đoàn đạt thành nhất trí. Một khi Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch thu mua AM thành công, đem nhập cổ phần Olivetti tập đoàn kỳ hạ Omnitel, dắt tay đến vận doanh di động thông tin. Đây là Olivetti tập đoàn cuối cùng đưa ra điều kiện. Nhanh chóng toàn dây chuyền sản nghiệp mở rộng, lại thêm Omnitel di động thông tin đầu này nuốt vàng cự thú, đã khiến cho Olivetti không chịu nổi gánh nặng. Đồng thời, Hương Cảng Ngân Đảo Công ty Mậu Dịch hướng nước Mỹ Apple Công ty lấy 9 triệu Mỹ Kim thu mua nắm, giữ 20% cổ phần. Về phần VLSI, nhà này vẫn còn trạng thái công ty nhỏ. Quách Đông Vân trực tiếp là 6 triệu Mỹ Kim toàn tư thu mua. Lý Hòa nghe xong, tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Ý vị này hắn có khả năng cầm tới đặc biệt lớn quy mô mạch điện hợp thành kỹ thuật. Cái gọi là mạch điện hợp thành, thô bạo đến nói, chính là nghĩ biện pháp tại một cái chất bán dẫn một sao trong phim nhét vào mấy vạn cái, thậm chí mấy ngàn vạn cái bóng bán dẫn, bóng hai cực linh kiện chủ chốt, khiến cho trở thành một khối có được đặc biệt mạch điện hoặc là hệ thống công năng chip. Tại không có sử dụng mạch điện hợp thành trước đó, năm 1946 xuất hiện tại nước Mỹ trên thế giới đài thứ nhất máy tính ENIAC. Nó thể trọng đạt hơn 30 tấn, chiếm diện tích hơn 150 bình phương, từ 17.468 cái bóng điện tử, 6 vạn cái điện trở khí, 1 vạn cái tụ điện cùng 6.000 cái chốt mở tạo thành. Lợi dụng một chút mạch điện hợp thành kỹ thuật có thể đem một cái điện tử phân hệ thống, thậm chí toàn bộ hệ thống điện tử, tổng thể, tại một khối chip lên. Hoàn thành tin tức thu thập, xử lý, tồn trữ chờ nhiều loại công năng. Vì lẽ đó theo kỹ thuật tiến bộ về sau, các loại điện tử sản phẩm thể tích cũng càng ngày càng nhỏ, trọng lượng càng ngày càng nhẹ. Năm 1959 lần đầu đem mạch điện hợp thành kỹ thuật đẩy hướng thương dụng hóa bay triệu chất bán dẫn. Công ty đã từng nở ra bao quát anh đặc nhĩ, a mẹ kiếp, nước Mỹ quốc gia chất bán dẫn, LSI Logic, Intersol, Otterer cùng Xilinh các loại nghiệp giới đông đảo cự phách, trong đó liền bao quát VLSI Technology ở bên trong. Toàn thế giới có được đặc biệt lớn quy mô mạch điện hợp thành kỹ thuật công ty không nhiều, mà vừa vặn bao quát VLSI. Nhưng là, trên đời không có thường thắng tướng quân, đã từng hô phong hoán vũ, cũng không đại biểu có thể trở thành vĩnh cửu bá chủ. Về sau, chất bán dẫn ngành nghề đi qua kịch liệt cạnh tranh, trừ Intel cùng Memory chờ công ty sống thoải mái, đại bộ phận đều là nửa chết nửa sống. VLSI vẻn vẹn phù dung sớm nở tối tàn, liền một mực làm thanh thứ nhất ghế xếp nét đều bị gạt ra trước 10. Lý Hòa rất sợ hãi sự gia nhập của mình cho VLSI mang đến biến động lớn. VLSI có chết hay không hắn không quan tâm, chết sớm chết muộn hắn cũng không quan trọng. Hắn quan tâm là VLSI cuối cùng còn có thể hay không nghiên cứu ra đặc biệt lớn quy mô mạch điện hợp thành kỹ thuật. Đại cổ đông cơ bản đều đã gật đầu đồng ý Hương Cảng Ngân Đảo Mậu Dịch đối AM thu mua. AM tầng quản lý đành phải biểu thị nguyện ý nghiên cứu thảo luận thu mua. Tại các phương ký tên hiệp nghị bảo mật về sau, hướng Ngân Đảo Mậu Dịch cung cấp tương quan tài liệu, cũng từ tầng quản lý làm công ty tình huống giới thiệu. AM tổ chức thường quy hàng năm cổ đông đại hội, một bộ phận bên trong tiểu cổ đông giảm cầm muốn đem báo giá đề cao đến mỗi cổ 6.2 bảng Anh, nhưng là AM cũng mua tài vụ cố vấn Play Ngân hàng tại tiếp tục triệu khai ban giám đốc bên trên. Biểu thị, theo tài vụ góc độ mà nói, mỗi cổ 5.91 bảng Anh tiền mặt muốn hẹn giá là một cái công bằng giá cả. Play Ngân hàng xuất cụ công bằng tính ý kiến sách lắng lại phần lớn người phân tranh. Cuối cùng cũng mua hàng lấy hoàn thành giao nhận điều kiện bao quát thu hoạch được cổ đông đại hội phê chuẩn, đồng thời trừ 45 triệu bảng Anh cổ quyền thu mua bên ngoài. Ngân Đảo Mậu Dịch còn cần hướng AM cung cấp 1.3 ức bảng Anh nợ nần đầu tư bỏ vốn. Cùng Soros tài chính đại chiến bên trong, toàn nước Anh thậm chí toàn thế giới đều đã rõ ràng Ngân Đảo Mậu Dịch là có tiền. AM nếu là không thừa cơ công phu sư tử ngoạm, mới gọi không có thiên lý. Không ra Quách Đông Vân đám người dự kiến, Lý Hòa toàn bộ đều đồng ý. Đồng thời hắn còn hào phóng hướng người sáng lập cùng nghiên cứu viên cổ đông cung cấp tổng số không cao hơn 10% kỳ quyền. Tiếp tục bảo trì AM cơ bản nghiệp vụ không thay đổi. Giữ lại hiện hữu tầng quản lý, cùng đối ngoại bộ chip thiết kế công ty cung cấp trao quyền thương nghiệp hình thức. Nhưng là đối với nhập cổ phần Omnitel, Lý Hòa nắm giữ khác ý kiến. Hắn không muốn chỉ là một cái tiểu cổ đông. Hắn yêu cầu cổ phần khống chế. Olivetti tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Hắn tiếp theo đưa ra, có thể cho Omnitel cung cấp đảm bảo vay tài chính, để giúp chợ tại châu Âu tiến hành đại quy mô điện tín cũng mua. Đồng thời cùng Odyssey, Đức điện tín, nước Pháp điện tín, Italia điện tín, Úc thập phong chờ điện tín cự đầu tướng cạnh tranh. Tại hắn trong lòng, đáng giá nhất vẫn là Omnitel điện tín vận doanh giấy phép. Mà lại hắn là ý không ở trong lời. Khi hắn theo di động thông tin đột nhiên liên tưởng đến một nhà Phần Lan, hắn sợ không thôi, kém chút đem nhà này trước mắt chính gần như phá sản. Về sau trở thành toàn cầu lớn nhất điện tín thiết bị thương Nokia quên mất. Hắn cần phải mượn Omnitel vỏ bọc đi thu mua Nokia. Như thế hậu đãi điều kiện, Olivetti không có không đáp ứng đạo lý. Bọn hắn lấy 49 triệu Mỹ Kim, bán ra tay bên trong 70% cổ phiếu. Mà Olivetti chủ tịch Benati cầu hôn tự kiêm nhiệm Omnitel giám đốc. Mà Lý Hòa lấy kỳ hạ toàn tư xí nghiệp Latvia Dat Auto danh nghĩa hướng Omnitel di động thông tin cung cấp 9 ức Mỹ Kim đảm bảo vay, tài chính từ Thụy Ngân cung cấp, từ đầu đến cuối, đều cùng China không có quan hệ. Có tiền về sau, Benati cầu hôn tự đi Phần Lan. Hắn đối Nokia xuất phẩm GSM tay cầm điện thoại cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn lần này đi lòng tin tràn đầy, bởi vì Quách Đông Vân đã hướng hắn cam đoan. Chỉ cần có thể thu mua đến Nokia, bao nhiêu tiền đều không phải vấn đề. Mà AM người sáng lập Hoắc Sắt tại Quách Đông Vân an bài xuống chiếm đoạt VLSI công ty. Sau đó cùng Nga đừng nhanh liệt phu chip nhà máy ký kết quyền tài sản tri thức giao nhau cho phép. Hiệp nghị cũng thương thảo làm thay hiệp nghị. Niềm tin của hắn bành trướng, khẩu vị mở rộng, bị Quách Đông Vân an bài đi nước Mỹ. Không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, trong tay nắm chặt bó lớn tiền mặt, vùng đào hắc hắc hướng anh Vĩ Đạt. Hắn đối đồ hình máy xử lý lòng tin so bất luận kẻ nào còn lớn hơn. Lý Hòa hiện tại mục tiêu chính là đem chip cùng điện tín nghiệp vụ làm được đệ nhất. Chip nghiệp vụ hắn không dám hứa chắc, dù sao không có gì đại ưu thế, duy nhiều tiền mà thôi. Thế nhưng là đối với điện tín cùng điện tín thiết bị cái này một khối, hắn là có chút mong ngóng. Omnitel nếu là có thể thu mua Nokia, chính là trong tay hắn vương bài, mà lại hắn còn có Tôn Nguyễn Ngân lá bài tẩy này. nếu là tương lai hắn có cơ hội gặp được Mặc Cho Hoa là, hắn cũng không để ý đem Omnitel giao đến Mặc Cho Hoa là trong tay. Quách Đông Vân vội vàng, Thẩm Đạo Như cũng không nhàn rỗi. Hắn lần này tới sở dĩ chủ động muốn đi theo Lý Hòa đến, là bởi vì mục đích chính yếu nhất chính là mua đất, mua nhà lầu. Hắn trên mặt đất sinh lên nếm đến ngon ngọt về sau, càng phát ra không chịu lại buông xuống, mà lại lần này bảng anh nguy cơ, với hắn mà nói, càng là khó được chép đáy cơ hội. Hắn lần đầu xuất thủ liền thông qua bất động sản quản lý thương theo nước Anh lớn nhất bảo hiểm cơ cấu cực khổ Ai Đức công ty bảo hiểm trong tay lấy 1.56 ức bảng Anh mua Luân Đôn tài chính thành. Mang tính tiêu chí kiến trúc cực khổ Ai Đức cao ốc. Trừ làm tăng giá trị tài sản sử dụng, còn làm viễn đại tập đoàn ở nước Anh phân công ty tổng bộ. Lý Hòa cười hỏi hắn, như thế lớn công ty bảo hiểm, hàng năm bảo đảm phí hẳn là có 341 tỷ Mỹ Kim A. Làm sao lại quản lý bộ bán ở thế giới bảo hiểm ngành nghề bên trong danh khí lớn nhất, tín dự nhất long, tài chính dày nhất, lịch sử lâu nhất, kiếm tiền nhiều nhất, phải kể tới nước Anh cực khổ Ai Đức bảo hiểm đi. Làm sao có thể dựa vào người bán làm qua thời gian? Thẩm Đạo Như cười nói, nhà bọn hắn gần nhất 10 năm đều tương đối không may. Bắt đầu là năm 1983, bọn hắn nhận tiền bảo hiểm máy bay hành khách, có 28 đỡ xảy ra chuyện, cái này bồi thường 300 triệu. Năm thứ hai, bọn hắn lại cho nước Mỹ 3 viên vệ tinh thông tin làm nhận thầu. Lần này càng không may, vệ tinh phát xạ thất bại, 3 viên toàn bộ mất tác dụng, bảo đảm chán 18 ức, toàn bồi. Chiến tranh Iran-Iraq trong lúc đó, bọn hắn lại là ra vào vịnh 34 tàu chở dầu làm báo. Lần này cũng không dễ dàng, trước sau bồi thường gần 6 ước, còn có một nhà cái gì nước Mỹ công ty máy vi tính máy tính mất tác dụng. Bọn hắn cũng chiếu tổn thất bồi 400 triệu, bồi thường tiền mua tín dự, giá trị Lý Hòa ngược lại là có chút khâm phục. Hắn theo Thẩm Đạo Như cầm trong tay một phần tư liệu, lòng hiếu kỳ điều khiển ngược lại là nghiêm túc nhìn một cái. Hắn cảm thấy hứng thú nhất là nhà này công ty bảo hiểm 10 phần đặc biệt tổ chức cơ cấu. Bởi vì này nhà công ty nó đã không thuộc về cá nhân, cũng không phải bình thường hình thức cái chủng loại kia công ty cổ phần, mà là từ 430 cái syndicate tổ chức tạo thành. Một cái khắp toàn cầu hơn 50 quốc gia, có được hơn 6 vạn cái thành viên xí nghiệp liên hợp thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.